Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Đêm thánh. Nghe tên này, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đều là bản năng lui lại một bước. Vận chuyển linh lực bầy kín toàn thân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Đêm thánh vậy mà lại tự mình đến đây. Đây chính là ám dạ thánh tộc Song Vương, Hài Hòa, một trong. Thực lực mặc dù không rõ ràng, nhưng ít ra đại đạo đỉnh phong, thậm chí càng cao. Ở trước mặt hắn, bọn họ thầy trò hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Cố Lưu Vân một trận oán thầm. Lão đầu tử này lòng dạ cũng quá nhỏ a hát. Không phải là giết hắn đi hai cái tộc nhân. Chí Vu thân từ trước đến nay sao? Đêm thánh thấy thầy trò hai người phòng bị dáng dấp, cười nhạt một tiếng, nhị vị, ngoan ngoãn cùng lão phu trở về đi. Chỉ cần nhị vị không ra tay phản kháng, lão phu cam đoan các ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nghe xong đêm thánh lời ấy, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết hắn cùng với Thiên Loan giết đêm thánh hai cái tộc nhân. Như đêm thánh nếu muốn báo thù lời nói, gặp phải bọn họ nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ kích sát. Bây giờ chẳng những không có động thủ, ngược lại nói ra khỏi không phản kháng liền không để cho bọn họ bị thương. Xác thực có chút khiến người ta sinh nghi. Đêm này thánh đến tột cùng tính toán điều gì? Thấy Cố Lưu Vân nét mặt lộ ra khó hiểu màu sắc, đêm thánh mở miệng lần nữa. Cố thánh tử không cần đa nghi. Lão phu hứa hẹn, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta liền đáp ứng tạm thời không truy cứu hai người ngươi giết ta tộc nhân việc. Nói đến đây, đêm thánh nhìn lấy Cố Lưu Vân lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Nhưng mà Cố Lưu Vân cũng là trong lòng rùng mình, bởi vì hắn từ đêm thánh trong ánh mắt, thấy được một vẻ tham lam màu sắc. Cố Lưu nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng lui về sau một bước. Ta đi. Lão nhân này ánh mắt gì? Sẽ không phải là thích nam sắc a hát. Đương nhiên, đây chỉ là hắn theo bản năng phản ứng. Sau đó hắn trong lòng càng nghi hoặc, đã cảm thấy đêm này thánh có khác ý đồ. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Để cho ta thầy trò hai người đi theo ngươi lời nói. Có ít nhất cái lý do chứ? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, đêm thánh cười cười, ngươi giết lão phu tộc nhân. Lão phu muốn bắt ngươi trở về. Lý do này chẳng lẽ không đủ? Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhíu nhíu mày. Hắn vốn là nghĩ biện pháp nói, kết quả cái này lão gia hỏa căn bản không nói. Thật là ứng câu nói kia, người lão gian, mã lão chợt, thỏ già rồi không dễ bắt. Cố Lưu Vân trầm mặc khoảng khắc, nói, như chỉ là nguyên nhân như vậy lời nói, ngươi không bằng trực tiếp động thủ. Đêm thánh nghe vậy vừa cười một tiếng, tiếp tục nói ra, thôi được, người đã thực sự muốn biết, lão phu liền đem nói rõ. Lão phu điều tra qua, người trên người có đại khí vận, niên cấp nhẹ nhàng liền thành đạo cung cái này dạng đại tông môn thánh tử. Hơn nữa cùng cửu giới rất nhiều đại năng quan hệ cũng không cạn. Giả sử có thể đưa ngươi nắm trong tay, tộc của ta ở cửu giới hành sự sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cười rồi. Khá lắm, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Lão đầu tử này đủ âm hiểm đó a. Cư nhiên trước giờ đem chính mình điều tra rõ ràng. Nếu là thật rơi vào trong tay của hắn thành con tin, vậy kế tiếp ám dạ thánh tộc ở xâm lấn trong chiến đấu, đạo cung cùng trong mây tiên chờ, các loại đại năng tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Cứ như vậy, hắn ám dạ thánh tộc liền tăng thêm vài phần thắng. Suy tư sau một lát, Cố Lưu Vân nhẹ mở miệng cười nói ra. Thì ra là thế, các hạ xem vi nhập xâm cửu giới đã làm nhiều lần chuẩn bị. Tình báo điều tra rõ ràng như vậy, đêm thánh cũng là mỉm cười. Nên nói lão phu cũng đều nói. Cố thánh tử xin mời. Hắn một câu nói hết, đưa tay làm ra một cái mời thủ thế. Cố Lưu Vân khóe miệng nhỏ bé quất, cảm giác được rõ ràng đêm thánh cái kia mênh mông lực lượng thần thức. đã đem chính mình hoàn toàn tập trung. Đêm này Thánh Minh rõ ràng liền là cái âm hiểm xảo trá lão âm. Bước, còn cần phải giả trang ra một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Là cảm thấy ăn chắc mình sao? Cố Lưu Vân hít một hơi thật sâu. Đã như vậy lời nói, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối lúc này trạng huống. Đêm này thánh lão đầu hắn nhất định là không đánh lại. Thêm lên Thiên Loan Sư Tôn cũng không đùa giỡn. Cho nên khi dưới duy nhất phương pháp, chính là triệu hoán ba đồ tỷ tỷ cứu mạng. Sở dĩ nhất định phải rời đi một cái sự chú ý của hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Cha. Thiên Loan chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt. Đôi mi thanh tú nhất thời hơi cau lại đứng lên. Nàng biết vị này ái đồ có ba đồ tiên tử che chở. Nhưng lúc này tâm tư nghĩ muốn triệu hoán ba đồ tiên tử chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đêm thánh tu vi ít nhất là đại đạo cảnh. Lúc này đã dùng thần thức đưa hắn tập trung. Nếu là hắn khinh cử vọng động, phỏng chừng sẽ gặp phải lôi đình nhất kích. Được rồi, hắn lúc này nhìn mình. Chỉ sợ là muốn để cho mình giúp hắn hấp dẫn một cái đêm thánh chú ý lực. Thiên Man tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó. Bằng vào thầy trò giữ an ý. Lập tức lĩnh ngộ Cố Lưu Vân ý tứ. Vì vậy nàng tiến lên một bước. Nhìn lấy đêm thánh đạo. Các hạ, ngươi cái này kế hoạch mặc dù không tệ. Thế nhưng ngươi lại bỏ sót sự kiện. Đêm thánh nghe vậy. Nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Cha. Ồ. Vậy ngươi không ngại nói một chút, ta bỏ sót chuyện gì? Thiên Loan cười cười, nói thẳng, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua tên của một người. Đêm thánh chân mày cau lại, nói, người phương nào? Thiên Loan lúc này nhìn thấy đêm thánh tướng ánh mắt hoàn toàn dừng trên người mình. Vì vậy chậm rãi mở miệng, một chữ một cái nói ra, người nọ tên là, liền tại nàng gần nói ra cái tên đó thời điểm. Cố Lưu Vân lặng yên không tiếng động thi triển ra thánh nhận viêm tông chi thần thông. Vô hình chi nhận đạo vô hình đao khí lặng lẽ chém về phía đêm thánh. Hắn ngược lại không phải là trông cậy vào một chiêu này có thể đối với đêm thánh tạo thành bao. Nhiều thương tổn, chỉ là vì quấy rầy đêm thánh nhất trong nháy mắt. Thuận tiện hắn hô hoán ba đồ tiên tử. Ngay tại lúc đao khí bay ra trong nháy mắt đó. Nguyên bản đưa mắt đặt ở Thiên Loan thần sắc đêm thánh. Bỗng nhiên quay lại Cố thánh tử. Lão phu hôm nay vốn là không muốn ra tay. Nhưng ngươi hành vi lại chọc giận lão phu. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đồng thời cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Ở loại này uy áp bên trong, Cố Lưu Vân linh lực toàn bộ hoàn toàn phong ấn. Nhục thân càng là mất đi năng lực hành động. Lộ ra, đừng nói là di chuyển, liền nhấc tay chỉ đều làm không được đến, thần thức tức thì bị áp chế đến rồi nhục thân bên trong. Căn bản là không có cách cứ như vậy, hắn lại không cách nào chủ động triệu hoán ba đồ tiên tử. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân càng là giật mình phát hiện, đêm thánh cái này lão ra cảnh giới, không ngờ đến rồi chân tiên cảnh. Hắn trước đây tuy là chưa bao giờ cùng chân tiên cấp bậc tu giả đã giao thủ, nhưng gặp qua không ngừng một cái chân tiên, tỉ như hỏa thần, còn có ma giới bên trong cái kia loạn cổ ma quân. Lúc này đêm thánh khí tức trên người cùng hai người này thập phần cùng loại, thậm chí còn vượt qua một ít, thật là chân tiên không thể nghi ngờ. Cố Lưu Vân cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tuy là hắn không biết ám dạ thánh tộc chân tiên xuất hiện ở cửu giới. Vì sao không có chịu đến đại đạo pháp tắc khiển trách. Nhưng không hề nghi ngờ. Lúc này hắn đã không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể chờ đợi lấy ba đồ tỷ tỷ phát hiện hắn nguy hiểm trạng huống. Lúc này đêm thánh lạnh rên một tiếng. Ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra. Hai người các ngươi kiến hôi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quá lệnh lão phu thất. Vọng rồi, hôm nay nếu không làm cho hai người các ngươi nếm chút khổ sở, sợ thực sự là cho rằng lão phu dễ đối phó. Theo đêm thánh thanh âm hạ xuống, Cố Lưu Vân phát giác cái này cổ lực áp bách cường đại hơn thêm. Bốn e không khí phảng phất hóa, thành từng bức kiên cố tường, không ngừng nghiền ép lấy thân thể của hắn. Lúc này hắn linh lực bị phong, căn bản là không cách nào chống lại, chỉ có thể bằng vào cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Liền tại thời khắc nguy cấp này, một đạo tràn ngập phong vận thành thục thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đường đường ám dạ chi vương, ỷ lớn hiếp nhỏ rất có ý tứ. Không bằng lão thân đến ngươi quá hai chiêu như thế nào mới. Chỉ có, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.